Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, rượu đầy tháng. Thị trường Diêu Địch mời. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Không thể nghi ngờ là nhiều hai người trợ giúp, nhất là Hạng Nhạc thực lực là không sai. Dù sao cũng là đại tông sư trung kỳ cảnh, nhưng mà kinh nghiệm đối chiến ở trên, cùng nắm đúng thời cơ ở trên, liền xa xa không bằng Dịch Tiểu Phi. Sau đó Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có tức cười ở lại bao lâu. Chẳng qua là tới giải quyết một cái liền có thể. Sau này Hạng Nhạc chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Cái này đánh cho một trận, trình độ nhất định đối phương đã có bóng mờ. Rất là tùy ý trở lại trong quán ăn Tình Duyên, bắt đầu qua mình cuộc sống nhàn nhã, cùng quán ăn Tình Duyên một ít nhân viên, có rảnh rỗi không ở không trò chuyện mấy câu, nghe một chút những người này trong miệng một ít tin tức lá cải. Bất quá ở không sai biệt lắm thời điểm buổi chiều cỡ 4 giờ, có một cú điện thoại gọi lại, cú điện thoại này để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất bất ngờ. Bởi vì là cái này lại là thành phố Trung Hải thị trưởng Diêu Địch đánh tới. Ban đầu mình đỡ đẻ đứa trẻ, bất chi bất giác, phải qua rượu đầy tháng, mình bị cứng rắn kéo làm một cái cha nuôi. Bực này trường hợp, Diêu Địch nhưng mà rất long trọng địa mời Dịch Tiểu Phi đi trước. Đối với fan này ý tốt, huống chi Diêu Địch nói rất nhiều, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có thể đi một chuyến. Mà đây cái thời gian liền ước định ở 3 ngày sau. 3 ngày sau, chính là thành phố Trung Hải thị trưởng con gái rượu đầy tháng. Nơi này đồng thời ở trong khu nhà cẩm tú, nhan như ngọc bóng người hiển lộ. Chẳng qua là hôm nay nhan như ngọc, mặc liền tương đối tùy ý, mang một cặp mắt kiếng, ở phòng sách của mình trong, xử lý văn kiện, có thể cho dù là tùy ý cẩn áo. Cũng không che giấu được, nhan như ngọc trên người xinh đẹp. Bất quá lúc này trong thư phòng, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, nhan như ngọc mở miệng nói. Rất nhanh có một người đàn ông đi vào, một tiếng thẳng âu phục. Đại tiểu thư, ngay vừa mới rồi, thị trưởng gọi điện thoại tới. Nếu là ngươi có rảnh rỗi, 3 ngày sau, liền đi tham gia một chút hắn thiên kim đầy tháng tiệc rượu. Hơn nữa lần này, cũng mời những người khác, đối với bên trong thành phố công trình hạng mục, sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Ta biết, cho ta chuẩn bị xong đồ, chủ yếu là đưa đứa trẻ. Bất quá không cần quá quý trọng, dẫu sao dựa theo thị trưởng Diêu tác phong, nhưng mà người thanh liêm. Đại tiểu thư, lần này công trình đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi hẳn rõ ràng. Đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. Viêm thị cùng người tập đoàn Hoa thị đều muốn ăn nhất cục thịt béo này. Quyền quyết định đều ngồi ở thị trưởng Diêu trên tay. Chẳng lẽ không nịnh hót một chút thị trưởng Diêu sao? Nịnh hót thị trưởng Diêu? Thị trưởng Diêu có thể không phải loại người như vậy. Nếu là chúng ta đi đút lót, ngược lại để cho thị trưởng Diêu không ưa. Chỉ cần có thể cầm ra hoàn mỹ phương án thiết kế. Có tốt kế hoạch, thị trưởng Diêu xem trọng là chúng ta thực lực. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tranh thủ một cái. Nhan như ngọc gật đầu một cái, bỏ mặc như thế nào, nàng đều không phải là dễ dàng buông tha người. Bỏ mặc đối thủ cường đại bao nhiêu, cũng biết đi thật tốt tranh một chuyến. Đại tiểu thư ta biết, vậy ta cũng đi an bài một chút. Người đàn ông kia gật đầu một cái. Sau đó rời đi thư phòng, mà nhan như ngọc cứ tiếp tục ở sách trong phòng làm việc đứng lên. Chỗ ở mình nhìn văn kiện, chính là liên quan tới lần này thành phố Trung Hải công trình vận dụng một ít mấu chốt địa phương. Đến lúc đó cùng thị trưởng Diêu nói tới, phải đối với những chỗ này rất quen thuộc, lúc này mới có thể cho thấy nàng chăm chỉ chỗ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ở trong nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi sáng sớm sau khi rời giường, cùng bà chủ Dạ Mộng Yên chào hỏi một tiếng. Bởi vì là ngày hôm nay ngày này, Dịch Tiểu Phi đã hẹn xong Bạch Vũ Tình ở buổi trưa đi xem bác gái Liễu Hà tình huống. Một đoạn thời gian là cần phải tiến hành châm cứu đợt điều trị. Dịch Tiểu Phi châm pháp Hoàng Tuyền vào lúc này thì có rất lớn chỗ dùng. Vào buổi trưa, ở trong nhà Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi rất là kiên nhẫn cho Liễu Hà tiến hành chân châm cứu. Dựa theo thân thể tình huống khôi phục, Dịch Tiểu Phi còn phải cải biến một chút dùng thuốc phương thuốc. Dựa theo bệnh tình biến hóa, cần dùng thuốc cũng là không giống. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi, lại phải ngươi chạy như vậy một chuyến. Nhìn Dịch Tiểu Phi đối với mình chiếu cố, Liễu Hà có nhất định cảm động. Hơn nữa là mẹ nàng, dĩ nhiên có thể phát hiện con gái mình cùng Dịch Tiểu Phi ở chung một chỗ sau đó trở nên hơn nữa vui cười vui. Không có sao, ta bình thường lại không vội vàng. Bác gái, con cho ngươi phối hợp thuốc, nhớ nhất định phải sau khi ăn xong dùng, một ngày 3 lần, như vậy hiệu quả mới là cao nhất. Nếu là có cái địa phương khó chịu gì, nhất định phải nói cho ta. Được, ta rõ ràng. Vũ Tình hẳn đem cơm làm xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Liễu Hà gật đầu một cái. Sau đó Dịch Tiểu Phi đẩy xe lăn, đẩy ra Liễu Hà gian phòng, mà Bạch Vũ Tình đã làm xong 5 món ăn 1 món canh. Xơi cơm xong, dọn xong đũa, 3 người liền ngồi ăn. Không sai biệt lắm nửa giờ sau đó mới ăn xong. Ăn xong, Dịch Tiểu Phi cũng không quấy rầy Liễu Hà nghỉ ngơi, bởi vì là mình phối hợp thuốc bắc, ở thuốc phần trong có nhất định ngủ gật, cái này cũng có thể để cho bác gái có hơn nữa trọn vẹn ngủ. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình liền từ trong nhà rời đi. Ở bên cạnh ở hàng xóm, bây giờ cũng đối với Dịch Tiểu Phi coi như là biết. Từng cái rất là nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Phi, gần đây có rảnh rỗi hay không? Bạch Vũ Tình cùng Dịch Tiểu Phi đi. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Tương đối rảnh, vậy ta mời ngươi đi quán Ba Đế Hoàng. Ta lấy được mấy tờ miễn phí thẻ cuốn. Không cần liền lãng phí. Ta mời ngươi chơi. Mời ta. Đúng vậy, dù sao miễn phí mà. Hơn nữa xem ngày tháng cũng không có mấy ngày. Bên trong tiêu xài, chỉ cần không phải hạng sang rượu, tùy thuận uống, trái cây điểm tâm thì càng thêm tùy tiện. Được, nếu Bạch Vũ Tình cũng nhiệt tình như vậy, mình đi ngay thôi, dù sao đều là như vậy quen thuộc. Huống chi trong quán Ba Đế Hoàng, biết rõ mình thân phận chân chính, cũng chỉ có mấy người thôi. Sau đó 2 người tán gẫu, cùng nhau đánh rời đi. Bất quá Bạch Vũ Tình là trở lại Đại học Kinh Hoa, mà Dịch Tiểu Phi chính là trở lại trong quán ăn Tình Duyên. Tiểu Phi, sau khi tan việc, cùng đi thăm ngươi chú họ cả. Điện thoại ngươi đánh như thế nào không thông? Ngươi chú họ cả gọi điện thoại cho ngươi, cùng ta trò chuyện thời điểm, nhưng mà đem ngươi mắng cẩu huyết lâm đầu, nói ngươi tên tiểu tử thúi này. Hắn cũng như vậy, bây giờ đều không đi bệnh viện xem một chút. Chú Hoàng, ta điện thoại di động hết pin, tự động tắt máy, đưa qua xe chúng ta cùng đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đó là mình biết chú họ cả không có sao. Hơn nữa mình cũng đem tiền đệm rất nhiều, có y tá hầu hạ, chú họ cả còn nghĩ mình. Huống chi nếu không phải mình, chú họ cả không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Những chuyện kia đều là mình yên lặng làm. Còn như mình không đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 nguyên nhân, còn không phải là vì tránh cái đó tử dục. Con bé này cảm giác để mắt tới mình. Mình tự do thói quen, giờ không nghĩ phải đi bệnh viện bên trong, bởi vì là vậy sẽ phải chịu ràng buộc. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,